Pokemon thời đại mạnh nhất trên nơ. Tác giả: Phi Tường Đích Hoa Bao Nhục. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 182. Chương 182. Tai nạn xe cộ. Ta ngày what the fuck a. Xe của ta, nhìn xem chính mình mới vừa mua không đến một tháng Misty bình xe cứ như vậy chơi xong. Lương Đức Hoàng sắc mặt rất khó nhìn, tương đối khó nhìn. Nhìn xem bên kia hai người nói xử lý, Giang A Ba đồng ý, khục, thật sự là thật có lỗi, ngài xe quá nhỏ, vừa rồi Quang Vinh ít ngoặt lúc tiến vào không có chú ý. Như vậy đi, chúng ta bồi ngài một cỗ. Nghe được Lương Đức Hoàng, người trẻ tuổi kia miệng giật giật, nhưng không có lên tiếng. Lương Đức Hoàng vậy cơ hồ là ở ngay trước mặt hắn đang mắng hắn. Cái này nếu đổi lại là người khác, hắn đã sớm kích, nhưng Lương Đức Hoàng, hắn đánh không lại a. Lúc này bên cạnh hắn trung niên nhân liền bu lại, cười ha hả muốn đem chuyện này bình. Bồi, các ngươi thường nổi sao? Liếc mắt nhìn thoáng qua hai người này. Kỳ thật một cái xe điện không có cái gì tiền. Nếu như hai người này đụng mình xe, tiến đến nói với tự mình tiếng xin lỗi. Chín lẻ loi, sau đó thật có lỗi một cái, Lương Đức Hoàng khả năng cũng sẽ không để ý, nhưng gia hỏa này cũng dám đụng mình xe, còn dám chửi mình, cái này là tuyệt đối không thể nhịn. A, ngài muốn bao nhiêu? Nhìn thoáng qua sau lưng Vinh Hoa, cũng chính là cái gọi là xuyên thục Quang Vinh ít, trung niên nhân trên mặt lộ ra lúng túng tiếu dung, đối Lương Đức Hoàng hỏi, hắn là biết. Nhà mình thiếu gia gặp rắc rối, lúc này có thể sử dụng tiền giải quyết vấn đề, vậy sẽ phải tận lực sợ một chút. 100 triệu. Nghe được người này lời nói, Lương Đức Hoàng giống ăn đậu toác ra một con số. Người lang cái đồ con rùa, đoạt lục soát. Nghe được Lương Đức Hoàng, bên kia Quang Vinh ít cũng không nhịn được nổi giận, lớn tiếng kêu lên, hoa hạ quá lớn, cho nên phương khác biệt, tính cách cũng không hoàn toàn giống nhau, giống như là Đông Bắc, Lỗ Tỉnh, Nhanh Địa, Xuyên Thục, cái này đều thuộc về tính tình rất bạo khô địa phương. Một điểm liền cái chủng loại kia, Lương Đức Hoàng hiện tại há miệng 100 triệu, hắn không hỏa mới là lạ chứ, ngươi lại dám nói chuyện mang vụn vặt, ta liền giết chết ngươi. Nhìn xem bên kia Vinh Hoa, Lương Đức Hoàng vẻ mặt thành thật nói ra, tới, ngươi làm ta một A, ngươi làm ta một A, thử một chút. Nghe được Lương Đức Hoàng còn dám sặc hỏa, bên này Vinh Hoa cũng hỏa, kêu to liền muốn xông về phía trước, bất quá lại bị người trung niên kia cho ngăn lại, nói đùa, hiện tại không người nào nguyện ý đi gây Lương Đức Hoàng. Cái này cùng cái khác không quan hệ. Hoàn toàn là bởi vì là thực lực của hắn quá mạnh. Lương Đức Hoàng tư liệu, bọn hắn đã sớm đã điều tra xong. Cô nhi một cái, không ràng buộc, lấy thực lực của hắn, hắn thật sự có khả năng nói giết chết ai liền giết chết ai. Vì cái gì Lâm gia tại đối đầu Lương Đức Hoàng thời điểm sợ? Liền là bởi vì sợ Lương Đức Hoàng cá chết lưới rách. Chân trần không sợ mang giày. Nhất là bọn hắn dạng này gia tộc, vạn nhất nếu là kết thành tử thù, Lương Đức Hoàng chạy về sau, bốn phía làm ám sát, hoặc là đi tới cái khác quốc gia, đây là bọn hắn không thể nào tiếp thu được, cho nên hiện ở cái thế giới này, không phải nhìn ngươi người sau lưng có bao nhiêu lợi hại, mà là xem chính ngươi có bao nhiêu lợi hại. Rõ ràng Lương Đức Hoàng là phải bị người khác kiêng kỵ. Đây vẫn chỉ là hắn Pokemon đều là hơn 50 cấp. Nếu là hắn Pokemon đạt đến trên 70 cấp, vậy cũng chỉ có người khác ngưỡng vọng phần của hắn. 100 triệu, quá khoa trương, chúng ta cũng không có. Như vậy đi, ta có thể vận dụng lớn nhất tiền mặt hạn mức là 20 triệu. Ngài nhìn, cản lại muốn phát lửa Vinh Hoa. Trung niên nhân đi tới. Đối Lương Đức Hoàng nhỏ giọng nói, Vương bát đản, lần sau lái xe chú ý một chút. Nhìn xem trung niên nhân dáng vẻ, Lương Đức Hoàng nhẹ gật đầu. Kỳ thật hắn nói 100 triệu cũng là giao giá trên trời, ngay tại chỗ trả tiền, có thể làm 20 triệu trở về, cái kia đã là niềm vui ngoài ý muốn. Nhìn xem trung niên nhân đang bận việc lấy chuyển khoản sự tình, Lương Đức Hoàng cũng chỉ phía sau Vinh Hoa đối hắn mắng. Ngươi, nghe được Lương Đức Hoàng, Vinh Hoa không khỏi hận hàm răng ngứa, bất quá hận cũng không có cách nào. Hắn đánh không lại Lương Đức Hoàng a, hắn cũng không có cách nào vận dụng thế tục lực lượng tới đối phó Lương Đức Hoàng. Tại Ma Đô Lâm gia đều không được, chớ nói chi là hắn, nhà hắn phạm vi thế lực chủ yếu là tại Xuyên Thục từ thành phố một vùng, hắn tại cái này Hàng Châu cũng không tốt làm. Thu vào 20 triệu chuyển khoản tin nhắn về sau, Lương Đức Hoàng đi vào trong khi huấn luyện, sau đó Vinh Hoa cũng đi theo tiến đến, chỉ bất quá sắc mặt rất khó nhìn. Về phần nó huấn luyện ra của hắn, hoặc là việc không liên quan đến mình, treo lên thật cao, hoặc là một mặt ngoạn vị nhìn xem hai người này. Bất quá Lương Đức Hoàng là không quan trọng, đi tới xa xa một cái ghế bên trên ngồi xuống, sau đó bắt đầu cầm điện thoại di động lên lật lên. Hắn tọa giá, chưa xuất sư đã chết, hiện tại hắn lại muốn làm một cái tọa giá, lái xe cái gì rất phiền phức, bởi vì làm quan trọng bên trên giấy phép loại hình. Hắn muốn mua cũng là đến về băng thành đi mua. Mua xe không được, xe điện là một cái lựa chọn tốt, nhưng cái này đô đụng nát, điềm báo không phải quá tốt, cho nên hắn bao nhiêu là có một ít xoắn suýt. Hiệp hội dài đến, bất quá đúng vào lúc này, Lưu San San đập hắn một cái, dùng cằm ra hiệu dưới phía ngoài đội xe. Quả nhiên, bên kia đội xe rất nhanh đứng tại trên nơ trung tâm bên ngoài. Theo chính giữa dài hơn hồng kỳ cửa mở ra, một cái nhìn hơn 30 tuổi nam nhân từ bên trong đi xuống, mà trên tay của hắn còn chụp lấy một cái còng tay. Còng tay một bên khác thì liên tiếp một cái tủ sắt. Không cần phải nói cũng biết, cái dương kia bên trong hẳn là phiếu hối đoái. Tại đến thời điểm, Lương Đức Hoàng cũng tra dưới những cái kia phần thưởng a, ngoại trừ Evolutionary Stone, hóa thạch cùng Pokeball bên ngoài, cái khác phần thưởng đều không phải là lúc ấy phát ra, nhất là trước 4, có thể đi quốc gia trong bảo khố đi tìm trao đổi vật phẩm. Tự nhiên không có khả năng đem quốc gia bảo khố đem đến Hàng Châu đến, cho nên thắng về sau phát đều là loại này khoán. Có loại này khoán, liền có thể đi quốc gia bảo khố ở trong chọn lựa. Một tấm khoán có thể chọn một, sẽ có người chuyên đi theo. Với lại sẽ rất nghiêm khắc kiểm tra, đến bảo đảm một tấm khoán chỉ có thể cầm một cái. Mà quốc gia bảo khố, hết thảy có 2 cái kho, đế đô cái kia là chủ kho, mà đô nơi này còn có một cái phó kho. Phó kho đồ vật, khẳng định là không có chủ kho tốt, nhưng thắng ở cách phía nam gần. Thuận tiện, cái này hơn 30 năm người đi đến về sau, liền gọi tới trước 4. Lương Đức Hoàng, Lưu San San, Tần Vũ cùng Cổ Cây cùng đi một căn phòng khác. Nói đơn giản một cái, về sau muốn cố gắng nhiều hơn 2, 6, vì nước làm vẻ vang về sau. Hắn liền bắt đầu cấp cho khoán. Cổ Cây có 1 tấm, Tần Vũ có 2 tấm, Lưu San San có 3 tấm, Lương Đức Hoàng lại có 5 tấm. Lĩnh xong khoán về sau, Lương Đức Hoàng bọn hắn lại đi bên ngoài nhận mình nó phần thưởng của hắn. Nguyên bộ Evolutionary Stone 1 bộ, Fire Stone, Thunder Stone, Thunder Stone, Leap Stone, Sun Stone, Moon Stone, sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao sao. Hôm nay đổi mới cho mọi người đưa ra, hy vọng mọi người sẽ thích đi. Nội dung cốt truyện đang tại thôi động bên trong. Cả nước thanh niên giải thi đấu cái này hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.